Phục Hưng, chương 7, Doanh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp, đạo quân âm, xoành, trong chướng bồng to lớn nhất giữa doanh trại. Tiếng đập phá đồ đạc liên tục vang lên. Mấy tên thị vệ ở ngoài nhìn nhau lắc đầu. Không phải là có thích khách. Đây là tướng quân nổi điên. Cũng không phải lần đầu. Chết tiệt Nguyên Diệu. Thân là hoàng thích mà lại phản bội. Chết tiệt. Cõng rắn cắn cổ gà nha. Hắn có xứng mang họ Trần nữa không? Quân phản bội. Lũ bán nước. Chết tiệt. Làm sao để chống lại quân Chiêm? Xoành. Đã yếu nay càng thêm yếu. Dầm. Hất tung bàn trà. Trần Khát Chân điên cuồng gào thét. Chúng tướng quân không ai dám ho he gì. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống đất. Tình thế quân Việt đang hết sức khó khăn. Quân Chiêm Bắc tiến. Mang theo quân đội hùng mạnh hơn những lần trước rất nhiều lần. Quân Trần vốn sĩ khí đã kém. Nay hoàng thân Trần Nguyên Diệu lại hàng giặc. Mang theo lượng lớn binh sĩ. Làm cho quân Trần càng khó khăn. Sĩ khí giảm xuống đáy cốc. Không ai tin là lần này có thể chiến thắng nổi đạo quân hùng mạnh của người Chiêm. Rồi kinh thành Thăng Long lại lần nữa bị công phá. Vua tôi lại trốn chạy cho đến khi quân giặc rút đi. Ba lậu kê tên vô dụng này. Đã chạy trốn sang Hàng Còn để bị tóm lại. Vô dụng. Một lũ vô dụng. Các đô kỵ binh đã tìm thấy hắn chưa? Trần Khát Chân quay sang hỏi một tên tùy tướng đứng cạnh. Bẩm tướng quân. Theo tin tức gửi về thì chưa tìm thấy tung tích toán quân Chiêm chặn bắt ba lậu kê. Một đô kỵ binh không bắt được liên lạc. Khát Chân thở dài rười rượi. Dùi mài kinh sử. Rèn luyện võ nghệ mười mấy năm những mong ra làm quan có thể kiến công lập nghiệp nhưng thế nước suy yếu. Quân Chiêm lai phạm, cần tuân chiếu dụ của bệ hạ. Dẫn quân chặn giặc, chưa nói đến nhất chiến thành danh. Chỉ mong cản được quân Chiêm, không trở thành tội nhân thiên cổ đã là vạn hạnh rồi. Cả quân lẫn tướng nhà Trần đã quá khiếp phía trước quân Chiêm. Một tiểu quốc phương Nam lại bốn lần phá thành Thăng Long. Đánh cho quân Trần không có sức hoàn thủ. Vua tôi chạy giặc khắp nơi. Không khí trong chướng bồng đầy âm u. Quân tướng ngao ngán chán trường. Không có lòng tin thắng giặc. Báo. Quân tình cấp báo. Đô trưởng Vũ Đại Hải có quân tình khẩn cấp mong được gặp tướng quân. Cho y vào. Cửa chướng mở ra. Một thanh niên tuấn tú trạc tuổi 20 cả người đều là máu tươi. Giáp trụ sứt mẻ tiến đến. Bẩm tướng quân. Bọn thuộc hạ đã chặn được toán quân truy bắt ba lậu kê. Tuy hắn đã chết nhưng đây là tình báo mà bọn thuộc hạ thu được. Vũ Đại Hải quỳ một chân xuống báo cáo. Đồng thời cũng đánh giá Trần Khát Chân. Vị tướng có công cứu nguy cho cả triều Trần trước giặc Chiêm. Đó là một thanh niên trẻ tuổi. Ước chừng cũng như hắn vậy. Khoảng 20 tuổi. Mặt mày anh tuấn cương nghị. Dáng người cao lớn. Nhưng y quá trẻ. Quá trẻ tuổi để thống lĩnh cả một đạo quân mấy vạn người. Đúng là con ông cháu cha có chỗ tốt. Tuy chỉ là con cháu thuộc dòng họ Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích. Làm quan nhỏ nhưng được hầu cạnh vua. Có việc quan trọng sẽ được bổ nhiệm ngay. Không như hắn, chém chém giết giết. Mấy lần suýt mất mạng mấy năm trời mới lên được chức đô trưởng. Tiếp nhận tấm lụa đầy máu từ Đại Hải. Khuôn mặt đăm chiêu của Trần Khát Chân dần rạng rỡ lên. Hắn đứng đó cười ha ha trước ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của chúng tướng. Trời giúp ta, Đại Hải, ái tướng của ta, lần này ngươi lập công đầu. Ta nhất định bẩm báo bệ hạ ban thưởng hậu cho ngươi. Đa tạ tướng quân, quân bay đâu, nổi trống tập hợp, lần này quân ta chắc thắng giặc Chiêm. Ha ha, các ái tướng của ta. Sau trận này, ai cũng sẽ được bàn thưởng lộc hộc. Ha ha ha ha, rõ ô, các tướng quân đều mặt mày mịt mờ không hiểu gì. Nhưng nhìn thấy Trần Khát Chân như vậy cũng biết rằng lần này đã đạt được tình báo quan trọng. Và có khả năng thắng quân Chiêm. Đúng vậy, thắng quân Chiêm, làm được điều mà bọn hắn nghĩ là không thể. Không biết có thể không nhưng ít nhiều gì có hy vọng. Tốt hơn không có hy vọng gấp vạn lần. Tất cả sôi nổi đi ra tập hợp quân sĩ của mình. Nhưng Đại Hải vẫn đứng đó chưa đi. Bẩm tướng quân, thuộc hạ không còn binh lính. Lần này chặn đánh, Toàn bộ 100 kỵ binh đều đã anh dũng hy sinh. Không sao Đại Hải, tất cả đều đáng giá. Đứng hầu cạnh ta cho đến hết trận chiến này. Bẩm tướng quân, mong tướng quân cho thuộc hạ tham gia tuyến đầu giết giặc. Thuộc hạ mong được, phá cường định, báo hoàng ân, hay cho câu phá cường định báo hoàng ân. Tốt lắm, không hổ là con cháu nhà tướng. Ta cho phép ngươi được tham gia chiến đầu. Gặp quan hậu cần, nhận một chiến thuyền lớn cùng 300 binh sĩ. Đa tạ tướng quân thanh toán. Thuộc hạ xin phép được cáo lui. Đi đi, sau nửa tiếng, tất cả quân sĩ đều đã tập hợp. Đứng trên đài cao, chứng kiến mấy vạn người bên dưới. Quả là một khung cảnh hoành tráng. Một cảm giác khó tả khiến người say mê. Đặc biệt, mấy vạn người này, quân phục thống nhất, đao gươm sáng loáng. Tuy sĩ khí không cao nhưng uy thế của đạo quân mấy vạn người vẫn phải có. Vẫn tạo áp lực cực lớn cho người đối diện. Ba quân tướng sĩ, lần này xuất chinh tuy gặp nhiều trắc trở nhưng hãy tin tưởng ta. Lần này chúng ta nắm chắc đánh bại quân Chiêm. Không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng. Lên thuyền, xuất chinh, hết, thực sự hết. Đại Hải vốn đang dự định nghe một bài diễn thuyết hào hùng, khích lệ sĩ khí của Trần Khát Chân. Nhưng không có gì hết. Chỉ điểm quân rồi xuất chinh. Không dây dưa dài dòng. Nói chung là quá trẻ. Còn quá non tay. Lần đầu xuất chinh. Còn chưa biết cổ vũ sĩ khí quân sĩ. Các tướng lão luyện. Dày dặn kinh nghiệm trận mạc nhà Trần đâu hết rồi mà để cho tướng trẻ như vậy cầm quân. Chắc chết hết cùng vua Dụ Tông ở thành Đồ Bàn rồi. Số còn lại thì hàng trăm chiến thuyền của quân Đại Việt ầm ầm tiến ra khỏi bến. Đèn đuốc sáng rực một mặt sông. Trên bộ, từng đoàn quân tiếp bước nhau tiến đến. Mang theo nào cung, nào nỏ, máy bắn đá cùng hỏa pháo. Tất cả quân đội đều được điều động tiến đến chặn đánh quân Chiêm. Quyết một trận định càn khôn. Doanh địa vẫn còn đó nhưng hoang vắng điều hưu. Chỉ còn lại dăm ba tốp lính đứng canh gác. Nếu quân Chiêm tiến đánh, doanh địa chắc chắn sẽ mất. Quân Việt tất tan tác cách trương.